Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, giày vò khốn khổ cái rắm. Xử Ương Thanh đi, nàng nói Trần Tử Nhĩ điều kiện không có thành ý, nàng tựa hồ có chút không mấy vui vẻ, mà lại hoàn toàn không rõ cái này tuổi trẻ lão bản đến cùng từ đâu tới tự tin. Thịnh Thiển Dư lúc này hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi cùng Pudding quan hệ thế nào? Ta là Pudding người sáng lập một trong đại cổ đông, Trần Tử Nhĩ cuối cùng vẫn là nói cho nàng. Thịnh Thiển Dư lâm vào thật sâu xoắn suýt, nàng vốn hẳn nên cao hứng, bởi vì nàng thưởng thức Pudding kinh doanh lý niệm, nàng tưởng tượng qua thiết kế cái này lý niệm chính là như thế nào một thiên tài. Ngay tại đêm nay trước đó nếu như nàng biết tin tức này nhất định sẽ hưng phấn. Mừng thay cho Trần Tử Nhĩ, nhưng bây giờ nàng cao hứng không nổi. Đây là thật nhân viên cùng lão bản, chênh lệch quá xa, ta phải đi, rất muộn, Thịnh Thiển Dư có chút không biết làm sao. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng có chút hoảng hốt, trong lòng không yên lòng, nói, ta đưa ngươi, đi trên đường. Thịnh Thiển Dư không còn nâng trước đó thổ lộ sự tình. Trần Tử Nhĩ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định, nói, Thiển Dư, ngươi vừa mới nói thích ta, là nghiêm túc à? Đúng, nàng gật đầu, còn nói, nhưng, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Tử Nhĩ phiền thấu ở trong đó cong cong thẳng thẳng cùng Kỳ Kỳ. Oai oai. Chính hắn phiền nhất chính là tại tình cảm bên trong nên giày vò khốn khổ thời điểm không làm phiền. Không nên giày vò khốn khổ thời điểm mù giày vò khốn khổ. Bao nhiêu tình lữ bởi vì giày vò khốn khổ mà thất bại. Nhất là lúc xem truyền hình, nhìn xem nam nữ nhân vật chính lo lắng cái này lo lắng cái kia. Sau đó chỉnh ra một đống hiểu lầm, nháo tâm muốn chết. Trần Tử Nhĩ ở thời điểm này kiểu gì cũng sẽ mắng. Ngươi giày vò khốn khổ cái rắm a, trực tiếp ôm a, trực tiếp thân a, thực tế không được trực tiếp lên a. Không tầm thường chẳng phải 3 năm, đi vào trở ra không phải là một đầu hảo hán. Thế là hắn cứ như vậy làm, hắn trực tiếp đưa tay, dùng sức đem nàng kéo đến trong ngực của mình, cường ngạnh nói: ngươi không nghĩ nhiều, ngươi nghĩ quá vừa đúng. Nếu như ngươi muốn một đáp án, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Ta muốn ngươi, Thịnh Thiển Dư lưu luyến lấy ôm ấp ấm áp, thấp giọng nói, ngươi sẽ thích ta. Trần Tử Nhĩ rất khẳng định, biết, ta thích ngươi. Hắn quyết định, hắn muốn bảo vệ cái này thiện lương cô nương, bồi tiếp nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn cũng minh bạch Thịnh Thiển Dư mâu thuẫn, nàng cảm thấy mình cách nàng quá xa, này lại để cái này vốn là khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ hài nhi càng thêm bất an. Có thể đây không phải lỗi của nàng, cũng không phải Trần Tử Nhĩ sai. Ngày thứ hai Thịnh Thiển Dư lần nữa nhìn thấy Trần Tử Nhĩ thời điểm có chút thẹn thùng. Tựa hồ còn chưa kịp tiếp nhận hai người quan hệ loại chuyển biến này. Sau này mình có bạn trai, nhưng Trần Tử Nhĩ không quản, gặp được trực tiếp kéo lên tay nhỏ, mang đi ra ngoài chính là ăn cơm dạo phố, vì lẽ đó lại sợ lúng túng người cũng không chịu nổi lão lưu manh. Trần Tử Nhĩ yêu đương, không có kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình tiết, cứ như vậy bình thản cùng một cô nương đi cùng nhau. Thịnh Thiển Dư không phải một cái hoàn mỹ người. Nàng rất mẫn cảm đến mức yếu ớt, cần càng nhiều bảo hộ, nhưng Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn tìm hoàn mỹ người. Hắn ai cũng không có nói cho, không biết xuất từ tâm lý gì, có lẽ là nghĩ Chu Tử Quân muộn một chút biết, lại có lẽ chỉ là nghĩ đơn giản hưởng thụ bình thản yêu đương. Người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy Trần Tử Nhĩ mỗi ngày đều tại cùng Thịnh Thiển Dư gặp mặt. Nhưng không nghĩ qua tầng kia giấy cửa sổ đã bị xuyên phá. Hắn tối thiểu so Tiết Bác Hoa may mắn. Tiết Bác Hoa nói hắn hiện tại vẫn là không nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Có một ngày hắn tìm đến Trần Tử Nhĩ, hỏi hắn có cái gì làm ăn ý tưởng. Tiết Bác Hoa nói, ta cảm thấy hiện tại mị lực không đủ. Nếu là thành công hơn một điểm, con gái người ta nói không chừng liền sẽ thích ta. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc phải xem lấy hắn. Trong lòng thay hắn mặc niệm, làm gì? Đây là nhân sinh thứ nhất sai lầm lớn cảm giác. Tiết Bác Hoa nói mò gì đâu. Xem ra hắn cũng không có lĩnh hội can đảm cẩn trọng ra mặt dày cái này bảy chữ. Yếu quyết, Trần Tử Nhĩ so với hắn lão đạo nhiều. Lời nói không nói mở liền dám trực tiếp ôm vào trong ngực. Gan lớn, Thịnh Thiền Dư cảm thấy lạnh. Mua mũ mua quần áo. Thận trọng, khen người xinh đẹp mình mặt cũng không cần. Làm bị khen mặt người đỏ lên. Cái này gọi ra mặt dày. Không có kẽ hở, Tiết Bác Hoa còn có học đâu. Lời tuy như thế, Tiết Bác Hoa muốn điểm kiếm tiền đề nghị. Trần Tử Nhĩ là có. Bất quá hắn không cảm thấy tiểu tử này là chạy đề nghị tới. Hẳn là chạy đầu tư tới. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến dạy người khác. Người này vẫn là bạn tốt của mình. Cái kia tốt nhất là chỉ định có thể kiếm tiền loại kia. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới phòng máy vi tính, cũng chính là quán net. Cái này hẳn là tương đối đáng tin cậy. 97 năm, Trung Hải phòng máy vi tính đã càng ngày càng nhiều. Bên cạnh hắn liền thấy có người đang đánh gọi Red Alert trò chơi. Mà lại có thể là máy tính quá đắt. Lúc này lên một giờ lưới so 10 năm sau còn đắt hơn 5 khối tiền một giờ. Cái kia máy tính hỏng. Cái kia phá hoàn cảnh. Kết quả phòng máy vi tính mỗi ngày bạo mãn. Ngươi nói làm giận không được. Trần Tử Nhĩ đem cái này ý tưởng đề cử cho hắn. Tiết Bác Hoa nói, ngươi cảm thấy cái này có thể kiếm tiền. Đúng, nhất định. Vậy ngươi cũng đầu tư một chút mà đi. Có tiền cùng một chỗ kiếm nha. Trần Tử Nhĩ, hắn sẽ lắc đầu sao? Chắc chắn sẽ không. Liền xông phó thị trưởng nhi tử tên tuổi hắn đều gật đầu. Huống chi đây cũng không phải là thua thiệt tiền hạng mục. Làm liền làm chứ sao? Trần Tử Nhĩ gật đầu để Tiết Bác Hoa tới sức mạnh. Hắn tình trường thất ý. Làm sao cũng phải đến cái chỗ làm việc đắc ý à? Qua không có mấy ngày, Tiết Bác Hoa lại tới nói. Địa phương tìm xong, liền trước đường nhỏ nơi đó. Đây không phải là một mảnh phòng trò chơi à? Chơi đùa nhiều người, chúng ta mở phòng máy vi tính đem những trò chơi kia sảnh đều chơi ngã. Trần Tử Nhĩ không có gì ý kiến. Nào có thời gian ta cùng đi xem nhìn. Mặt khác ta đối phòng máy vi tính cũng có một chút hiểu rõ. Ta biết hiện tại thu lệ phí thủ đoạn tựa như là cái vấn đề. Nhân công tính theo thời gian quá già thổ. Hiệu suất cũng quá thấp. Ngươi có cái gì tốt phương pháp? Tiết Bác Hoa hỏi hắn. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Phương pháp ngược lại là có. Một cái đơn giản quản trị mạng hệ thống phần mềm hẳn là có thể giải quyết. Chỉ là hắn đối với mấy cái này kỹ thuật lên đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Nói không chừng Thịnh Thiền Dư có thể biết một chút. Đến lúc đó hỏi nàng một chút tốt. Trần Tử Nhĩ nói, ta đi trước nhìn địa phương. Đem mặt tiền cửa hàng làm sao trang trí cũng thương lượng một chút. Tiền không là vấn đề. Dù sao phòng máy vi tính nhất định có thể cho kiếm về tới. Cái kia muốn hay không mang lên lão. Tôn, Tiết Bác Hoa lo lắng nhiều một điểm. Hắn cảm thấy ba người là sinh ý lên chặt chẽ đồng bạn. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Đây là biết làm người. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Nói, vậy thì tốt, người đem người trước sau sau ý nghĩ nói cho hắn biết. Chỉ là bọn hắn khoảng 40 tuổi người không nhất định nghe hiểu được những học sinh mới này sự. Vật, nghe hiểu cũng không nhất định tiếp thu được. Tóm lại để chính hắn lựa chọn, Tiết Bác Hoa cảm thấy có thể thực hiện, liền đến dẫn hắn đi xem phòng ốc. Đi trên đường hắn rất kích động, giới thiệu nói. Ta đã cầm thuê hợp đồng đến Cục Công Thương hạch tên qua. Công an và Văn hóa Bộ cũng đều làm xong. Phòng cháy bộ ta ngày mai liền đi. Những sự tình này sớm xử lý sớm tốt, dù sao với ta mà nói cũng không khó. Tỉnh đến đằng sau phòng cháy những này tái xuất vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cơ bản đã có thể chứa tu. Cũng có thể nghĩ đến đặt trước máy vi tính. Trần Tử Nhĩ nghe ngạc nhiên. Nói, ngươi có thể à, tốc độ rất nhanh nha. Đây không phải có ngươi người tài chủ này ta có chạy đầu nha. Những ngành này thủ tục ta hoàn toàn có thể giải quyết. Cũng không có tiền vẫn chưa được. Vừa vặn có ngươi như thế người có tiền. Tiết Bác Hoa cười hắc hắc. Trần Tử Nhĩ nói, giao hữu vô ý nha. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, điện lực cùng điện tín bộ môn ngươi tốt nhất cũng đi nhìn một chút. Cung cấp điện tại Trung Hải hẳn là không có vấn đề. Bất quá cũng có thể cùng cục cung cấp điện nói chuyện kéo cái đường dây riêng cam đoan điện lực. Chất lượng, còn có tốc độ đường truyền cũng vậy. Ta vẫn là cái kia tính cách. Đã quyết định muốn làm, ta liền làm phiếu lớn. Chính là phòng máy vi tính chúng ta cũng làm cái để người khen không dứt miệng. Tiết Bác Hoa không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ ủng hộ như thế ra sức. Cao Hưng nói, tốt, hai người chạy đến Tiết Bác Hoa mướn phòng ở. Hắn nói, nơi này ta đàm phán xong rồi sao? 60 bình, lúc đầu check đối diện có cái nhỏ hơn. Có thể ta đã sớm biết ngươi cái kia tính cách. Mấy máy tính tại cái này tiểu đả tiểu nháo ngươi khẳng định không vui lòng. Vì lẽ đó liền thuê cái lớn nhất. Nguyên lai nơi này là ưỡn một cái lớn tiệm cơm. Lão bản thua lỗ tiền đi. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ 60 bình không phải đặc biệt lớn. Nhưng vừa mới cất bước không cần thiết bước nhanh chân. Không cẩn thận dắt trứng. Coi như đau. Mà lại còn giống như có cái lầu 2. Bên trong thiếp tường có cái thang lầu có thể lên đi. Hắn hỏi, lầu 2 này là cách xuất tới a? An toàn không được. Tiết Bác Hoa nói, cái này đến tìm người chuyên nghiệp nhìn xem. Không được liền động một cái. Chính là khẽ động đầu tường liền muốn đi nhắc lại phòng cháy ý kiến sách. Cái này khá là phiền toái. Trần Tử Nhĩ nói, vậy thì tìm lợp nhà đến xem. Về phần những cái kia ý kiến sách, đây không phải là ngươi am hiểu à. Nơi này cách bên trong lớn không xa. Phụ cận hai chỗ trường trung học một chỗ trung học. Có thể làm, Trần Tử Nhĩ nói. Vậy liền định, danh tự nghĩ kỹ chưa có. Tiết Bác Hoa cười một tiếng, nói, liền gọi Pudding. Trần Tử Nhĩ, ý tưởng gì? Pudding bây giờ tại cái này một mảnh danh tiếng cực dai. Không dùng thì phí, thế nào, ta cũng có chút người làm ăn tư chất à. Trần Tử Nhĩ nói, kia là gian trá, đồ hư hư vừa học liền biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.